bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, ngũ hành đại trận chiến Thanh Tùng. Cố Linh Lung lực lượng, này khí tức là vương, Cố Linh Lung, vạn pháp đạo chủ, hỗn độn đạo chủ bọn người toàn bộ theo thương khung tinh bên trong vọt ra. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt chiến thuyền, so với lần trước, lần này quy mô lớn hơn. Xem ra người này lần này là quyết tâm muốn đem thương khung tinh cho chiếm đoạt. Hừ, chúng ta sao có thể để bọn hắn tại nguyện. Không tệ, tuyệt đối không cho phép. Vạn pháp đạo chủ đám người trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc. Tại phía sau bọn họ, hơn ngàn thần ảnh quân xếp thành một hàng. Khí thế ngút trời, ngũ hành khí tức vờn quanh, rung động ở trong gầm trời tinh không. Cầm đầu ngũ hành thống lĩnh càng là sắc mặt lạnh lùng nhìn Thanh Tùng tiên nhân. Trong mắt lộ ra một vệt lạnh lùng chi sắc. Thanh Tùng tiên nhân nhìn lấy ngũ hành thần ảnh quân. Tán thán nói, tốt một cái thần ảnh quân. Một cái liền tiên nhân đều không có tinh thần bên trong thế mà còn có một cái như thế thần dị quân. Đôi, cái này tinh thần bí mật không ít a, càng như vậy. Hắn càng là hy vọng chiếm lĩnh thương khung tinh. Đem cái này tinh thần bên trong tất cả bí mật đều móc ra. Hắn có loại dự cảm. Cái kia chính là, cái này thương khung tinh có lẽ là hắn liệp tinh giả kiếp sống bên trong. Thứ nhất một trang nổi bật cũng khó nói. Đem những thứ này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người. Ngay tại chỗ giết chết. Muốn đến nơi này, Thanh Tùng tiên nhân đã có chút không thể chờ đợi. Hắn nhấc vung tay lên. Từng chiếc chiến thuyền bộc phát ra vô số năng lượng chùm sáng. Mà thương khung tinh cũng có chiến thuyền. Cũng bắt đầu cùng đối phương đối oanh. Trong chốc lát, một từng chùm sáng tại băng lãnh đen nhánh trong vũ trụ nở rộ. Lộng lẫy chói mắt, làm cho người hoa mắt. Mà song phương tu sĩ cũng chém giết ở cùng nhau. Đi qua những năm này phát triển, thương khung tinh hiện ra không ít mới đạo chủ. Tăng thêm ngũ hành thần ảnh quân, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng cũng miễn cưỡng chặn lại Thanh Tùng tiên nhân một phương thế công. Chỉ bất quá tất cả mọi người biết, mấu chốt nhất là Thanh Tùng tiên nhân, hắn mới là uy hiếp lớn nhất. Lần này, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút muốn làm sao vượt qua một kiếp này. Thanh Tùng tiên nhân đạm mạc nói ra, đón lấy, hắn bước ra một bước, nhất thời. Rồi rào tiên nguyên lực bao phủ mà ra, dung chuyển tinh không, cỗ lực lượng này, khiến tất cả đạo chủ đều cảm thấy không có gì sánh kịp áp lực. Để bọn hắn có loại phải quy hạ cảm giác, dù là lần trước liền cảm thụ qua Thanh Tùng tiên nhân uy thế. Nhưng là lại một lần nữa, đối mặt, vẫn có một loại khó nói lên lời rung động, là cái này, tiên A, vạn pháp đạo chủ, hỗn độn đạo chủ bọn người cảm giác. Lực lượng như vậy chỉ cần một luồng, liền có thể đem bọn hắn tùy tiện oanh sát. Mà lúc này, ngũ hành thần ảnh quân năm vị thống lĩnh xuất thủ, kết ngũ hành đại trận. Tốt, năm vị thống lĩnh mỗi người chiếm cứ một phương. Trên thân đúng là hiện ra bản nguyên chi lực. Theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành chi lực lưu truyền, tại hư không xen lẫn. Hình thành một cái sắc thái sặc sỡ ngũ hành kết giới. Tương thanh lỏng tiên nhân hoàn toàn bao phủ. Cái kia mênh mông tiên nguyên lực lượng cũng bị ngăn cách tại trong kết giới. Ngũ hành thần ảnh quân. Thần cấp quân đội. Đội quân này cùng sở cuồng nhân thực lực móc nối. Chỉ cần sở cuồng nhân thực lực tăng lên. Thực lực của bọn hắn cũng sẽ cùng theo tăng lên. Mà bây giờ sở cuồng nhân đã tấn cấp thành tiên. Ngũ hành thần ảnh quân toàn thể thực lực cũng có bay vọt giống như tăng trưởng. Kém nhất cũng đạt tới thiên đạo chủ cảnh giới. Mà năm vị thống lĩnh càng là nắm giữ bản nguyên chi lực. Một cái chiến lực liền có thể so với bán tiên. Năm người kết thành đại trận. Càng là uy thế vô cùng. Các ngươi năm người tu vi cơ hồ giống như đúc. Các từ tu hành một trong ngũ hành. Phối hợp ăn ý. Các ngươi tạo thành ngũ hành trận là ta gặp qua hoàn mỹ nhất. Ta thật rất tốt kỳ. Các ngươi thật là xuất từ cái này nho nhỏ thương khung tinh sao? Thanh Tùng tiên nhân hiếu kỳ hỏi. Nhưng ngũ hành thống lĩnh vẫn chưa cùng hắn nhiều lời. Giết! Sắc nhọn kim thống lĩnh lạnh hừ một tiếng. Chỉ thấy hắn đưa tay hội tụ kim chi bản nguyên chi lực. Hóa thành một thanh sắc bén kiếm ảnh ầm vang chém xuống. Mà thanh tùng tiên nhân vững như bàn thạch. Nhất trưởng oanh ra, tiên nguyên lực lượng trực tiếp vỡ vụn kiếm ảnh. Đem sắc nhọn kim thống lĩnh nhấc lên bay ra ngoài. Còn lại bốn vị thống lĩnh cũng phối hợp xuất thủ. Mộc chi sinh sôi không ngừng. Hỏa chi xâm lược cuồng bạo. Thủy chi biến đổi thất thường. Thổ chi cẩn trọng trầm ổn. Tăng thêm kim chi sắc bén. Ngũ hành đại trận bị bọn họ phát huy vô cùng tinh tế. Hướng về thanh tùng tiên nhân tấn công mạnh mà đi. Năng lượng ba động khủng bố. Liên tiếp bạo phát. Một phen kịch chiến. Năm vị thống lĩnh cơ hồ là thủ đoạn ra hết. Nhưng tiên nhân chi uy. Lại là khó có thể dung truyền. Vẫn chưa bị bao nhiêu tổn thương. Hừ. Lần trước ta khinh thường đại ý. Lúc này mới tại trong tay các ngươi ăn một chút thua thiệt. Lần này. Thì tính toán thủ đoạn các ngươi ra hết. Cũng đừng hòng lại làm tổn thương ta mảy may. Thanh tùng tiên nhân lạnh giọng cười nói. Ngũ hành thống lĩnh nghe vậy. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Tiên cùng tiên phía dưới. Hắn chênh lệch. Quả nhiên vô cùng to lớn. Chỉ cần chúng ta không có ngã dưới. Người chi cước bộ. Liền đừng nghĩ bước vào thương khung tinh. Sắc nhọn kim thống lĩnh lạnh lùng nói ra. Thủ hộ thương khung tinh. Là sở cuồng nhân giao phó sứ mạng của bọn hắn. Vì thông suốt cái này sứ mệnh. Bọn họ không tiếc nỗ lực hết thảy. Thanh tùng tiên nhân nghe vậy. Cười khẩy. Chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa. Một thanh kiếm gỗ bỗng nhiên nơi tay. Cái kia mặc dù là một thanh làm bằng gỗ trường kiếm. Nhưng lại tràn ngập vô cùng uy thế kinh khủng. Làm cho người kinh tâm động phách. Đó là một thanh tiên khí. Các ngươi coi là. Các ngươi cái này ngũ hành đại trận ở ta nơi này đem ất mộc chi kiếm dưới. Có thể chống bao lâu đâu. Thanh tùng tiên nhân sát ý lẫm liệt nói. Há. Cái kia như lại thêm ta đây. Lúc này. Một cái thanh lãnh âm thanh vang lên. Một bóng người xinh đẹp bước vào ngũ hành đại trận. Đó là. Cố Linh Lung. Vương hậu. Vương hậu. Nguy hiểm. Mau rời đi. Sắc nhọn kim thống lĩnh đám người sắc mặt biến đổi. Mặc dù nói Cố Linh Lung những năm này tiến bộ không ít. Ở các loại tư nguyên bồi dưỡng dưới. Đã đạt tới thiên đạo chủ cảnh giới. Nhưng ngũ hành thống lĩnh đến cũng còn có một đoạn chênh lệch. Chớ nói chi là. Đối mặt thanh tùng tiên nhân loại tồn tại này. Ta tự có chừng mực. Cố Linh Lung khoát tay nói ra. Thanh tùng tiên nhân thấy thế. Không khỏi suy cười một tiếng. Vương hậu. Người chính là cái này thương khung tinh lo liệu việc nhà làm chủ người sao. Chỉ là một cái thiên đạo chủ cũng muốn thay đổi bại cục. Ngươi. Quả thực ý nghĩ hão huyền. Thế thì cũng không nhất định. Cố Lộng Huyền hư. Lại nói. Ngươi làm hậu. Cái kia vua của các ngươi ở nơi nào? Chẳng lẽ lại tại làm con rùa đen rút đầu sao? Hắn, thì muốn tới. Chỉ thấy Cố Linh Lung lấy ra một bộ tượng gỗ. Chiến khôi. Thanh tùng tiên nhân sửng sốt một chút. Có điều hắn nhìn thoáng qua. Cái kia chiến khôi. Bất quá là thiên đạo chủ cấp bậc. Căn bản không ảnh hưởng được chiến cục. Ngũ hành thống lĩnh. Vạn pháp đạo chủ mấy người cũng hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ tự nhiên biết đó là sở cuồng nhân lưu lại chiến khôi. Có sở cuồng nhân một luồng ý thức. Có thể dù nói thế nào. Cũng chỉ là một bộ thiên đạo chủ chiến khôi mà thôi. Như thế nào là thanh tùng tiên nhân đối thủ. Kế tiếp. Đã thấy Cố Linh Lung lại lần nữa làm ra mọi người ngoài ý muốn cử động. Chỉ thấy nàng nhất trưởng oanh ra. Đem cái kia chiến khôi. Vỡ nát. Vỡ nát chiến khôi. Ngươi đang làm cái gì. Thanh tùng tiên nhân lông mi cau lại, đón lấy, hắn không nghĩ nhiều nữa, đưa tay ất mộc chi kiếm, mặc kệ ngươi đang làm cái gì cũng không sao cả, đi chết đi, kiếm gỗ vung lên, rộng rãi kiếm khí bao phủ mà ra, tiên nhân phía dưới thụ một kiếm này, cơ hồ hẳn phải chết, vương hậu, không, mọi người kinh hô, mặt mũi tràn đầy lo lắng, mà đúng lúc này. Đã thấy Cố Linh Lung trên thân chọt bộc phát ra một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng. Như bão táp tàn phá bừa bãi. Bao phủ toàn trường. Cố Linh Lung tay trắng vừa nhấc. Quét ngang mà ra. thi triển ra đúng là vô địch chi pháp, điên đảo càn khôn, mà lại một quyền này bên trong còn ẩn chứa vô cùng cường đại thiên đạo chi lực, đem cái kia đạo chém tới kiếm khí hoàn toàn vỡ nát. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn mộng. Loại khí tức này là vương, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.